Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 297, Huyền Quy Xuất Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Kê Lĩnh tạm thời cũng vẫn là vô cùng bình tĩnh. Lần này tam giáo đệ tử bị thương cũng không ít. Huyền Đô, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử cùng Dược Sư đều đang bận rộn vì sư đệ môn chữa thương. Tạm thời cũng không có lo lắng tiếp tục tấn công Kim Kê Lĩnh Hùng Quan Sự. Bọn họ ngược lại cũng không lo lắng Khổng Tuyên thương thế khôi phục đến rất nhanh. Khổng Tuyên mạnh mẽ chống đỡ hai đại thánh nhân một đòn. Tâm thần bị hao tổn. Tuy rằng cuối cùng bị cứu lại. Nhưng tâm thần mới minh thương thế không phải là tốt như vậy khôi phục. Vưu vẫn là thánh nhân tạo thành thương thế. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Bá ấp khảo, cơ phát, Khương Tử Nha. Thần công báo bọn người đang thương thảo làm sao đối phó Khổng Tuyên dưới chướng ngũ hành quân sự. Tuy rằng Khổng Tuyên, Huyền Quy có thể do tam giáo đệ tử đối phó. Nhưng Khổng Tuyên dưới chướng ngũ hành quân vẫn là nhất định phải y dựa vào sức mạnh của chính bọn họ giải quyết. Tam giáo đệ tử tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng cũng không dám loạn tao giết chóc, đồ nhã nhân quả. Chớ nói chi là lúc này còn ở lượng kiếp bên trong đây. Trong soái trướng, bá ấp khảo, cơ phát, thần công báo cùng Khương Tử Nha bốn người tụ hội một đường. Thương nghị chính là làm sao đối phó ngũ hành quân việc. Khương Tử Nha tinh thông binh pháp chiến trận. Tự nhiên đầu tiên mở miệng nói rằng, hai vị công tử. Này ngũ hành trận pháp ở rất nhiều trong trận pháp cũng coi như là so với khá thường gặp. Muốn phá trận này cũng không khó. Khó chính là Khổng Tuyên đối với ngũ hành chi đạo tìm hiểu thâm hậu. Hắn này ngũ hành quân đến tột cùng có thể phát huy ngũ hành chiến trận rất mạnh uy lực. Đây mới là phá trận then chốt. Bá ấp khảo cùng cơ phát nghe xong. Đột ngột thấy có lý. Từ Khổng Tiên một tay ngũ sắc thần quang đến xem, hắn đối với ngũ hành chi đạo tìm hiểu tuyệt đối không phải người thường có thể so với. Này ngũ hành quân chính là do Khổng Tiên một tay dạy dỗ. Mỗi người đều là bách chiến tinh anh, ngang dọc xa trường nhiều năm, chưa gặp được một bại. Có thể thấy được này ngũ hành quân sức chiến đấu là cực kỳ kinh người. Thần công báo nghe được Khương Tử Nha lời nói. Khẽ nhíu mày, mở miệng nói rằng, Khương huynh, lúc trước các sư huynh cùng Khổng Tuyên giao thủ thời gian. Tam giáo đệ tử hợp lực chống đối xung kích, lấy bảo vệ ta Tây Chu tướng sĩ bình an. Nhưng ngươi có từng chú ý tới. Lúc đó quan nội bay lên một tòa ngũ hành đại trận. Cùng ngũ hành quân kêu gọi kết nối với nhau. Đỡ xung kích, như muốn phá ngũ hành quân. E sợ còn phải hai bút cùng vẽ. Trước tiên phá tan quan nội ngũ hành đại trận mới được. Khương Tử Nha vừa nghe. Lúc này mới nhớ tới đến. Lập tức nhíu mày lại. Có chút khó khăn mà nói rằng. Thần huynh nói có lý. Có thể vấn đề là. Quan nội có Khổng Tuyên cùng Huyền Quy bọn họ ở. Muốn đánh vào quan nội. Phá hoại Khổng Tuyên bày xuống ngũ hành đại trận e sợ rất khó. Trừ phi có thể đem hai người toàn bộ dẫn ra. Bằng không căn bản không có cơ hội. Thần công báo vừa nghe. Nói rằng. Bây giờ Khổng Tuyên bị thương. Chỉ sợ sẽ không xuất chiến. Cái kia đến lúc đó liền chỉ có Huyền Quy một người đơn độc đối kháng ta tam giáo đệ tử. Nếu là Huyền Đô sư huynh bốn người bọn họ có thể đánh bại Huyền Quy. Như vậy hết thảy đều sẽ không là vấn đề. Nhưng nếu như cái kia Huyền Quy với hắn sư huynh Khổng Tuyên như thế lợi hại lời nói. Có thể một người độc đấu bốn người bọn họ. Mặc dù Khổng Tuyên bị thương. E sợ dựa vào hắn sư huynh cũng căn bản không phải Khổng Tuyên đối thủ. Nghe được thân công báo nói tới hai loại khả năng. Bá ấp khảo, cơ phát cùng Khương Tử Nha sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Nếu là khả năng thứ nhất cũng còn tốt. Nhưng nếu là loại thứ hai khả năng, cái kia thì khó rồi. Bây giờ thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ liền càng bất lợi. Trăm vạn đại quân tiêu hao không phải là con số nhỏ. Huống chi bọn họ bây giờ nhuệ khí chính thịnh, kéo dài lâu, với quân tâm bất lợi, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tam giáo bốn vị chuẩn thánh trên người. Mấy ngày sau, bá ấp khảo, cơ phát cùng với tam giáo đệ tử lại lần nữa đi đến quan chức khiêu chiến. Còn cái kia trăm vạn đại quân đều ở lại phía sau. Xa xa xem trận chiến, tới gần, nếu là bởi vì bị dư âm lan đến, vậy cũng là cực tổn thất lớn. Chẳng bằng chờ đánh bại Huyền Quy cùng Khổng Tuyên sau khi lại một lần tiêu diệt ngũ hành quân, đánh vào quan nội, trên thành tường, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy hai người nhìn tam giáo đệ tử thế tới hung hăng. Khổng Tuyên cười nói, sư đệ, tuy rằng ngươi ở bên trong hồng hoang chưa bao giờ ra quá cái gì tay, nhưng đến tam giáo đệ tử cũng rất kiêng kỵ ngươi mà. Nhiều như vậy người đồng thời đến, ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Tam giáo đệ tử của hắn còn nói được, nhưng này bốn cái chuẩn thánh có thể đều không đúng kẻ tầm thường. Đừng nha bọn họ nói. Huyền Quy vừa nghe, cười nói, sư huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không làm mất đi sư phụ mặt mũi. Sư huynh liền an tâm ở trên tường thành đứng, xem ta làm sao đối phó bọn họ. Dứt lời, tự trên tường thành nhảy xuống, trực tiếp đi đến tam giáo đệ tử trước mặt. Tuy một thân một mình, nhưng ở trên mặt của hắn, nhưng không nhìn thấy một tia sợ hãi. Tam giáo đệ tử tuy nhiều, nhưng tu vi đến hắn cảnh giới này, nhiều người cũng không nhất định là hữu dụng. Bá ấp khảo cùng cơ phát nhìn thấy Huyền Quy dáng dấp, thật là có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Huyền Quy xem ra thật giống như là một cái chừng 20 thanh niên. Quanh thân biểu lộ một luồng lại bại khí tức. Cái nào có một chút chuẩn thánh cao thủ phong độ. Trước nghe Quảng Thành Tử nói Huyền Quy thân thể có thể ngang hàng tiên thiên linh bảo, vốn là muốn Huyền Quy sẽ là một cái đại hán vạm vỡ. Làm sao là hiện tại dáng dấp như vậy? Huyền Đô thấy Huyền Quy hiện thân, liền xuất trận nói rằng, Huyền Quy đạo hữu, từ năm đó bàn đào thịnh hội từ biệt, nhiều ngày không gặp, hôm nay nhưng không nghĩ gặp lấy phương thức như thế gặp mặt. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Nghe nói đạo hữu võ đạo kim thân thực tại lợi hại, bần đạo cũng vừa hay muốn thỉnh giáo một phen, như bần đạo thắng rồi, kính xin đạo hữu cùng Khổng Tuyên đạo hữu rời đi luôn. Làm sao? Huyền Quy vừa nghe, cười nói, có thể a, nhưng tiền đề là ngươi đến có bản lãnh này đánh thắng được ta mới được. Đương nhiên các ngươi muốn cùng tiến lên lời nói, ta cũng không có ý kiến. Vừa vạn, ta cũng muốn lãnh giáo một chút các ngươi tam giáo đạo pháp đây. Đến đây đi, nói. Huyền Quy đưa tay đối với Huyền Đô làm cái để hắn tới được thủ thế. Dường như căn bản không có đem Huyền Đô để vào trong mắt bình thường. Nhân giáo đệ tử thấy này, dồn dập giận dữ, ở nhân giáo bên trong, Huyền Đô chính là lão tử duy nhất đệ tử thân truyền. Hơn nữa làm người hiền lành, nhân giáo đệ tử đối với Huyền Đô cũng là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Bây giờ thấy Huyền Quy như vậy xem thường Huyền Đô, tự nhiên trong lòng tức không nhịn nổi. Vừa nãy mở miệng, liền bị Huyền Đô đưa tay cản lại. Không thể không nói, Huyền Đô dưỡng khí công phu đúng là rất được lão tử chân truyền. Huyền Đô đưa tay, âm dương kiếm liền đã nắm trong tay. Giơ tay chính là một đạo kiếm khí. Bắn nhanh mà đi, kiếm khí ác liệt vô cùng. Hòa phá thiên địa âm dương. So với trước cùng Khổng Tuyên lúc giao thủ sử dụng uy lực mạnh hơn mấy phần. Xem ra khoảng thời gian này, Huyền Đô kiếm pháp lại có tiến bộ. Như vậy kiếm khí bén nhọn, nếu là bình thường chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, cũng nhất định phải cẩn thận đối xử. Kiếm khí tuy rằng ác liệt, nhưng Huyền Quy xem sau nhưng là nở nụ cười mà qua. Này kiếm khí uy lực tuy rằng uy lực to lớn, thế nhưng dựa vào này liền muốn đối phó hắn, vậy còn kém một chút. Đối mặt kéo tới kiếm khí, Huyền Quy căn bản không có một chút nào né tránh hoặc là phòng ngự ý nghĩ. Chỉ là đứng ở đó, không nhúc nhích. Mạnh mẽ địa chịu đựng rơi xuống này một kiếm. Chỉ là làm kiếm khí rơi vào Huyền Quy trên người bên trong. Cái kia một thân leng keng nổ vang thực tại để Bá Ấp Khảo Cơ Phát cùng với tam giáo đệ tử sợ hết hồn. Làm kiếm khí tiêu tan. Chỉ thấy Huyền Quy không mất một sợi tóc địa đứng tại chỗ. Quanh thân tỏa ra từng sợi kim quang nhàn nhạt. Tam giáo đệ tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này chính là võ đạo kim thân sao? Đây cũng quá biến thái. Đối mặt Huyền Đô như vậy một đòn. Dĩ nhiên không có tạo thành một tia tổn thương. Chẳng trách Huyền Đô bọn họ đối với Huyền Quy kiêng kỵ như vậy. Như vậy biến thái võ đạo kim thân. Muốn phá vỡ nó vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng tỉ mỉ tam giáo đệ tử cũng phát hiện một điểm. Vậy thì là Huyền Quy quanh thân tỏa ra nhu hòa kim quang đó cũng không là bình thường kim quang. Đó là chỉ có thiên đạo công đức mới có công đức kim quang. Nghe đồn võ đạo kim thân chính là lấy võ đạo kết hợp công đức kim quang luyện thành mà thành. Nguyên lai quả thực như vậy. Chẳng trách bên trong loài người. Cũng chỉ có mấy vị thủy tổ luyện thành quá. Nguyên lai thiên đạo công đức mới là tu luyện võ đạo kim thân then chốt. Chỉ là thực sự là quá xa xỉ đi. Nhớ lúc đầu. Vì tranh này điểm phụ tá nhân hoàng thiên đạo công đức. Tam giáo đệ tử không biết phí đi bao nhiêu khí lực. Vì là chính là có thể dựa vào thiên đạo công đức đến tăng lên tu vi. Có thể Huyền Quy ngược lại tốt. Dĩ nhiên dùng thiên đạo công đức đến tu luyện võ đạo kim thân. Quả thực xa xỉ về đến nhà. Chỉ là để bọn họ có chút không rõ chính là. Huyền Quy đến cùng là từ đâu tới nhiều như vậy công đức. Tự tam hoàng ngũ đế sau khi, liền cũng không còn gặp cái gì trời giáng công đức việc. Lẽ nào dựa vào hắn kiếp trước đoạt được chống trời công đức hay sao, cách chương.